Vũ Luyện Điên Phong, chương 1343, Trận Khí Sư, góc truyện audio.com. Dương Khai tuy rằng không cần khôi phục nhưng để tránh quá mức nổi bật nên cũng hơi ứng phó một chút, đồng dạng tìm một chỗ gần đó ngồi xuống tĩnh tọa. Chỗ này linh khí thiên địa so với phía ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, khôi phục tự nhiên cũng là làm ít hưởng nhiều, không lâu sau, mấy thánh vương cảnh xuất lực không nhiều lắm đều đã khôi phục hoàn toàn. Dương Khai nhận ra một loạt tiếng bước chân đi tới hướng mình bên này, Dương Khai chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Thái Hợp, Đỗ Tư Tư hai người cùng nhau đi tới. Đỗ Tư Tư vẫn là bộ dáng khó chịu kia, còn Thái Hợp thì gương mặt tươi cười. Hai vị có chuyện gì vậy? Dương Khai chờ hai người đi tới gần, mới làm ra vẻ mơ hồ lên tiếng hỏi, mặc dù không rõ lắm bọn họ đến tìm mình làm gì, nhưng Dương Khai cảm thấy ắt hẳn có liên quan với trận bài kia. Quả nhiên, nghe vậy Thái Hợp ôm quyền nói. Dương huynh đừng lấy làm lạ, chúng ta đều là người trong cùng thế hệ, Thái Mỗ cũng không nói dài dòng với huynh, lần này đến đây chính là muốn hỏi Dương huynh một chút. Không biết huynh chuẩn bị xử lý tấm trận bài vừa chiếm được kia như thế nào? Có định lấy ra bán hay không? Hắn hỏi như vậy, Đỗ Tư Tư cũng đôi mắt đẹp tha thiết nhìn chằm chằm vào Dương Khai, một bộ dáng căng thẳng chuẩn bị, dường như một khi Dương Khai nói muốn lấy ra bán, nàng sẽ lập tức lên tiếng ra giá. Dương Khai cười cười, lắc đầu nói. Xin lỗi, trong tay ta coi như dư giả, tạm thời không có ý định bán ra vật này. Trên mặt Thái Hợp lóe lên vẻ tiếc nuối, mặc dù hắn mơ hồ đoán được kết quả, nhưng khi chính tai nghe câu trả lời của Dương Khai, hắn cũng không tránh khỏi có phần thất vọng. Ngược lại thì Đỗ Tư Tư hừ lạnh một tiếng nói. Xem bộ dáng ngươi chưa từng tiếp xúc qua trận pháp như thế, ngươi biết cái gì gọi là trận bài không? Ngươi biết nó có ích lợi gì không? Dương Khai nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng, có biết hay không có quan hệ gì với cô nương? Vật trên tay ta muốn xử lý như thế nào là quyền của ta. Ngươi, Đỗ Tư Tư bộ ngực đầy đặn phập phồng, khẽ kêu lên. Nhưng ngươi có thể chiếm được trận bài toàn bộ là nhờ có mọi người đồng tâm hiệp lực, bằng không ngươi có bản lãnh này sao? Hơn nữa có thể tìm ra vị trí của mắt trận còn là công lao của ta và Thái Hợp, cho dù trận bài rơi vào tay ngươi cũng phải có một phần của ta. Hả, Dương Khai xoa xoa cằm, nhìn nàng cười như không cười, nói. Nghe cô nương nói như vậy, dường như là muốn cướp đoạt trận bài của ta. Ta cũng không có ý nói như vậy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Đỗ Tư Tư hơi biến sắc, không khỏi liếc nhìn hướng Phí Chi Đồ bên kia một cái, dù sao vừa rồi Phí Chi Đồ đã nói. Trận bài nếu bị Dương Khai lấy được đó chính là vật của hắn. Nếu thật sự bị Dương Khai chụp mũ như vậy cũng không dễ ăn nói với Phí Chi Đồ bên kia. Vậy cô nương là có ý gì? Sắc mặt của Dương Khai lạnh xuống, đối với hạng nữ nhân tự cho mình là nhất này, từ trước đến nay hắn luôn không có chút cảm tình. Người khác không chọc tới hắn thì không sao, một khi trêu chọc thì hắn cũng lười cho đối phương mặt mũi gì. Ta chỉ là muốn đại biểu Đỗ gia mua trận bài trên tay ngươi mà thôi. Đỗ Tư Tư cắn răng nói, ta nói rồi, trận bài không bán. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn sao còn không biết trận bài chân quý, đừng nói một Đỗ gia nhỏ nhoi, cho dù là Ảnh Nguyệt Điện tới mua hắn cũng không buông tay. Trước khi chưa, góc truyện audio.com, hiểu rõ tác dụng của trận bài, hắn sao có thể tùy tiện bỏ qua. Mà Đỗ Tư Tư mang ra danh tiếng của Đỗ gia, rõ ràng là muốn áp chế mình, điều này làm cho Dương Khai không khỏi có phần phản cảm. Nghe Dương Khai nói thẳng lời từ chối, Đỗ Tư Tư lại cười lạnh một tiếng, từ từ nói. Ngươi trước đừng vội cự tuyệt, nghe một chút giá cả cũng không muộn. Đỗ gia chúng ta ra giá 30 triệu thánh tinh. 30 triệu, thánh tinh, rất nhiều sao? Dương Khai cười ha hả. Cô nàng này có lẽ không rõ lắm nội tình của Long Huyệt Sơn. 30 triệu thánh tinh ít ỏi đã nghĩ mua được vật của mình. Ngược lại thì Thái Hợp tựa hồ từng nghe nói tới Long Huyệt Sơn, nghe vậy ở một bên hít mũi một cái. Giá tiền này, ngươi còn không hài lòng. Đỗ Tư Tư rõ ràng rất kinh ngạc, dù sao nàng nghe nói Dương Khai chỉ là một người chiếm núi làm vua mà thôi, loại võ giả xuất thân nghèo hèn này, sao có thể thấy qua nhiều thánh tinh như vậy. Với con số này, ngay cả Đỗ gia muốn gom đủ cũng không phải là chuyện đơn giản, vốn nàng cũng không có quyền đưa ra quyết định này, nhưng chuyện trận bài quan trọng, sau khi trở về bẩm rõ với gia tộc, nói vậy gia tộc nhất định sẽ đồng ý, không phản đối. Mặc dù đập nồi bán sắt cũng sẽ gom góp đủ số lượng này. Đỗ Tư Tư nhíu sát chân mày, nghĩ là Dương Khai cảm thấy mình có cơ hội kiếm lợi lớn, muốn ngay tại chỗ lên giá, thầm mắng người này quá mức đáng ghét, nàng đảo con ngươi một vòng nói tiếp. Như vậy đi, nếu ngươi bán trận bài cho Đỗ gia ta, chẳng những chúng ta trả cho ngươi 30 triệu thánh tinh, còn có thể từ trận pháp sư của Đỗ gia chúng ta chế tạo cho ngươi mấy bộ trận bàn trận cơ uy lực không tầm thường. Điều kiện này đủ rồi chứ? Không bán, Dương Khai vẫn như cũ lắc đầu.